Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3374. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3374. Không tệ, tỉnh nhanh thật cô Chi Hạ à. Bố tôi muốn mời cô xem một trò hay. Cô yên tâm đi, tôi không có hứng thú với cô, cũng chẳng có đam mê làm người khác bị thương. Cứ bình tĩnh chờ đi, tôi sẽ không làm khó dễ cô đâu. Trần Hiền bưng ly rượu lên, nhìn cô gái trước mắt. Trong mắt anh ta là sự lạnh nhạt, không hề có chút cảm xúc nào. Nếu đã như vậy, phiền anh lấy thứ đang buộc trên mắt tôi ra. Tôi cảm thấy hơi choáng. Nguyễn Chi Hạ cố gắng khống chế cổ họng của mình, để giọng nói của bản thân không tới mức run rẩy. Cô cố gắng ngồi thẳng người dậy để trông bản thân không tới mức chật vậy. Đương nhiên không có vấn đề gì rồi. Chỉ có điều, cô Chi Hạ à, cô phải khống chế tốt mắt của mình đấy. Nếu cô nhìn thấy thứ gì không nên thấy, tôi không ngại giúp cô cất tròng mắt đi đâu. Vốn tưởng rằng cô gái này sẽ la o, gào khóc không ngừng, không ngờ lại bình tĩnh như vậy. Điều này khiến Trần Hiền cảm thấy hứng thú, liếm liếm hàm răng, vừa cười vừa nói. Anh yên tâm đi, đương nhiên tôi có năng lực tự điều khiển bản thân. Câu trả lời buồn nôn của người này khiến cô không nhịn được cắn chặt răng. Mặc dù trong lòng Nguyễn Chi Hạ vẫn hơi sợ, nhưng trong hai mắt lại không thấy sự sợ hãi. Cô nhất định phải xem mình đang ở nơi nào, như vậy mới có thể nghĩ cách để lại một vài ký hiệu cho Tư Mộ Hàn được. Thế thì tỷ lệ được tìm thấy mới lớn hơn. Được, Trần Hiền phất tay ra hiệu cho bảo vệ cởi khăn che mắt cho Nguyễn Chi Hạ, chống cằm tỏ ra hứng thú nhìn cô chằm chằm. Tấm vải đen trước mắt được cởi ra, cô nheo hai mắt lại một lúc mới kìm nén được cảm giác muốn rơi lệ, sau đó mở hai mắt ra. Ánh đèn sáng choang chiếu xuống, Nguyễn Chi Hạ nhìn xung quanh. Lúc này, cô mới cảm thấy mình ngu xuẩn tới cỡ nào. Quả thật cô đang ngồi trên phương tiện giao thông, nhưng là máy bay đang bay trên trời, làm sao có thể để lại ký hiệu gì được chứ? Thế nào, cô Chi Hạ có cảm tưởng gì về máy bay của tôi? Trần Hiền khẽ cười, đặt ly rượu trên tay xuống rồi ngồi dựa vào thành ghế. Bộ âu phục trên người rất đơn giản và khí chất, tóc được xịt keo tạo hình tỉ mỉ. Rất giống một buổi gặp mặt long trọng vậy, rốt cuộc anh là ai? Chúng ta vốn chưa từng gặp nhau, từ lúc nào Hải Phòng lại có một người như vậy tồn tại. Mặc dù cô về Hải Phòng chưa lâu, nhưng cũng biết sơ qua. Nhân vật của giới thượng lưu ở Hải Phòng không hề thay đổi, vẫn là những người kia. Nguyễn Chi Hạ chưa từng nghe nói về người đàn ông này. Có lẽ cô Chi Hạ không biết tôi, nhưng anh trai của cô, người chồng trên danh nghĩa hiện tại và người chồng tương lai của cô đều biết tôi. Đương nhiên, chắc chắn các người đều biết bố tôi. Tôi vừa mới về nước, xin cô Chi Hạ chỉ dạy nhiều hơn. Trần Hiền châm một điếu thuốc lá, kẹp ở giữa hai ngón tay, nói với thần thái tự nhiên. Cách nói chuyện và điệu bộ này khiến Nguyễn Chi Hạ cảm thấy khó chịu. Tôi không quen biết anh. Nếu có chuyện gì, cô cau mày nói mà không hề nghĩ ngợi gì. Khi nói tới một nửa, cô đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hai mắt trợn tròn. Cô bỗng nhiên ngả ra phía sau ghế một chút, ngẩng đầu nhìn anh ta với vẻ kinh hãi. Anh à, Trần Hiền, đúng là phiên cô Chi Hạ nghĩ tới rồi. Tôi chính là cậu chủ nhà họ Trần. Trần Hiền, xin cô chỉ dạy nhiều hơn. Cảm giác khiếp sợ vẫn chưa biến mất. Nguyễn Chi Hạ lập tức nghĩ tới trường hợp Nguyễn Kiến Định và Lê Quốc Nam bị người nhà họ Trần bắt đi. Cô vội ngồi thẳng người dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hiền, anh trai tôi và... Xuyệt, Nguyễn Chi Hạ bị cắt ngang lời. Trần Hiền thay đổi thái độ, nhìn chằm chằm cô với ánh mắt kỳ lạ. Anh ta nói, lúc này, cô vẫn rảnh rỗi quan tâm tới Nguyễn Kiến Định và Lê Quốc Nam cơ à? Đáng ra, bây giờ cô nên nghĩ tới chuyện bản thân phải làm thế nào chứ? Cách chương.